Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoài An nói chuyện cả người dựa vào trên lưng ghế, 10 ngón tay của ông ta giao chồng lên nhau, ngẩng đầu lên, dường như lâm vào hồi ức cá voi trắng, đến tột cùng là cá voi trắng gì, tôi nghĩ cá voi trắng mà lực lượng cảnh sát các người nói tới, hẳn là crypto lục tư ngữ biết đến, cái từ này ý là người thần bí crypto. Cũng là một loại ngôn ngữ C, loại kho biên soạn mật mã, còn cái ID này mở đầu hiện tại phòng trừng đã khó có thể tra cứu. Trừ phi có thể hỏi đến bản thân người sử dụng. Tất cả những thứ này còn phải từ hơn 20 năm trước nói tới, khi đó tôi còn là một người trẻ tuổi đối thế giới tràn ngập tò mò. Mà câu chuyện này bắt nguồn từ bên trong một cái tiểu diễn đàn. Ở trong diễn đàn tụ tập một đám người trẻ tuổi giống như tôi. Người ở trong nhóm đó, phi thường rõ ràng mình cùng người thường bất đồng, mỗi người đều thập phần thông tuệ tự phụ thậm chí tự cho mình là siêu phàm, những người kia trong lòng đều ẩn giấu thú hoang. Tôi và cá voi trắng, ban đầu là ở nơi đó quen biết. Lúc mới bắt đầu trên diễn đàn hấp dẫn tôi chính là một câu nói, trên thế giới này, có thể buôn bán tài hoa, buôn bán hy vọng, buôn bán khỏe mạnh, tại sao, không thể buôn bán tà ác cùng tử vong chứ? Người trẻ tuổi luôn là ôm hiếu kỳ. Trên diễn đàn, phần lớn là một ít nội dung hiếu kỳ, giảng giải toàn bộ thiên kỳ bách quái trên thế giới. Mà có một cái nhóm tư mật chỉ có người đặc thù mới có thể tiến vào, muốn đi vào cái nhóm này, cần thiết thông qua một phần đề tài kiểm tra trên diễn đàn. Tôi đáp 3 lần, mới số may vừa đủ qua ải có thể tiến vào nhóm bí mật này, là tượng trưng cho một loại thân phận trong diễn đàn. Ở trong cái nhóm thần bí này, có một loại kế hoạch trò chơi. Đây giống như là một loại trò chơi suy luận, có người sẽ đưa ra thiệp mời, ai có thể kế hoạch đến tiếp cận sự thực hoàn thành tình tiết vụ án, chạy trốn trừng phạt. Là có thể được đến khen ngợi cuối cùng. Lục Tư Ngữ nghe đến đó, khẽ cau mày. Ông là nói tương tự theo kịch bản Giota S người sao? Trịnh Hoài An lắc đầu một cái. Cũng không phải trò chơi dễ hiểu như vậy, cũng sẽ không cố định nhân số tham dự thảo luận, ai cũng có thể lên tiếng, người khác sẽ nhằm vào trả lời của ngươi tiến hành bỏ tiền, cuối cùng căn cứ bao nhiêu tiền đánh giá ra tối ưu. Loại trò chơi này là căn cứ vào hiện thực có một bộ quy tắc riêng của chúng tôi. Bắt đầu trò chơi mấy lần, ví dụ như là giả bố trí làm sao trộm cướp châu báu, hoặc là giả thiết cướp bóc danh họa. Có một ít là từ một số chuyện cũ suy luận tìm ra câu đố, còn có một chút chính là đề tài chính chủ tự mình đặt ra. Thậm chí có một ít chính là bắt nguồn từ hiện thực. Chỉ cần ngươi có tiêu đề hợp lý, liền sẽ có người tới tham gia. Tôi rất thích cái diễn đàn này, yêu thích loại trò chơi này, bởi vì nó có thể để cho tôi ở bên trong tư duy, khiến tôi được làm chuyện tôi muốn làm, mà ở trong cuộc sống không dám đi làm. Mà cá voi trắng, khi đó ID của hắn là Crypto, hắn là người ở trong toàn bộ diễn đàn, nổi danh nhất cũng có tổng điểm nhiều nhất. Tôi liệt ra phần kế hoạch thứ nhất bị hắn phê bình đến thương tích đầy mình, cái tôi vắt hết đầu óc viết ra, dưới cái nhìn của hắn trăm ngàn chỗ hở. Khi đó tôi đã tham gia trò chơi rất nhiều lần, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trình độ trên ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đối với trò chơi trên diễn đàn này mê muội, đồng thời cùng các bằng hữu nhắc lên, kéo những người quen biết trong cuộc sống nhập bọn, ví dụ như Hạ Vị Chi. Cô ấy cũng rất nhanh liền thích diễn đàn này, thậm chí bắt đầu không ngủ không nghỉ mà suy nghĩ vấn đề trên đó. Thiệu Kim Đình cũng gia nhập, bất quá tiêu đề của hắn đều là Hạ Vị Chi giúp hắn làm, giống nhau chỉ có thể ở bên trong bơi lặn. Lục Tư Ngữ cúi đầu trầm tư, loại cơ chế diễn đàn này, nhưng thật ra là cổ vũ tà ác. Gia nhập diễn đàn có ngưỡng cửa nhất định, đều là cái gọi là người thông minh, mới có thể tiến vào. Cái gọi là trò chơi làm kế hoạch giả lập có một loại cảm giác khoe kỹ, rất nhiều người trẻ tuổi, đại khái chính là đang mượn cái này ở trên Internet biểu hiện chính mình hơn người thông tuệ. Năm đó, là thời điểm Hạ Vị Chi học năm thứ tư đại học, tôi tìm Hạ Vị Chi về, bồi tiếp cô ấy đi bệnh viện phá thai, cô ấy cả người đều chìm xuống. Sau đó cô ta ở trên diễn đàn phát ra một cái topic làm sao Giota S chết Khâu lão sư. Cái topic này, rất nhanh liền trở thành tiếp hot trên diễn đàn. Đương nhiên, ở trên diễn đàn mở topic là nặc danh tất cả câu chuyện cũng tiến hành xử lý mơ hồ hóa rồi, không thay đổi chính là thời gian, địa điểm, điều kiện cùng với các loại nhân tố bối cảnh. Khâu lão sư ở trong miêu tả chuyện xưa của cô ấy chính là bản thân ông ta, một người có vợ có con, lại chân đạp vài con thuyền, mượn cơ hội đùa bỡn nữ học sinh, mà nhân vật chính câu chuyện liền là một nữ học sinh bất lực mới vừa mất đi con của chính mình. Ở trong diễn đàn, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trò chơi mô phỏng Giota S người, rất nhiều người cũng vì đó điên cuồng. Cái topic mới mẻ này rất nhanh liền đưa tới phản hồi của mọi người trên diễn đàn, bọn họ thảo luận thử các loại phương pháp. Ở trong đầu của bọn họ, Khâu lão sư bị Giota ết hơn trăm lần, thế nhưng đều không ngoại lệ, những phương thức Giota ết người đó, đều có đủ loại lỗ thủng. Thời gian, địa điểm, người, các loại nhân tố, hết thảy tất cả hiện ra ở trên sa bàn, đáp án một lần lại một lần mà Hị bác bỏ. Khi đó, cá voi trắng trả lời. Hắn nói, một vị lão sư như vậy, nên đem hắn dìm chết ở trong ao thi thể. Trịnh Hoài An nói đến chỗ này, trong ánh mắt như là va vào ngôi sao, có điên cuồng sùng bái. Tôi khó có thể tưởng tượng cảm giác lần thứ nhất nhìn thấy phần kế hoạch kia. Hắn cặn kẽ miêu tả tất cả bước đi cho lãnh đạo trường học cùng vợ của Khâu lão sư truyền phát nhanh thư nặc danh, bao gồm hết thảy chứng cứ Khâu lão sư quá trớn, sẽ đem Khâu lão sư dụ dỗ lại đây. Làm sao làm chứng mình không có mặt, làm sao xóa đi vết tích hiện trường, làm sao để pháp y đối với thời gian tử vong không có cách nào phán định, làm sao giấu giếm được cảnh sát đem tất cả những thứ này biến thành một hồi bất ngờ. Hắn là nhà kế hoạch tốt nhất, ở trên diễn đàn, hắn được những người khác tôn sùng là thần linh, cũng coi là ma quỷ, những người khác ác chỉ là tội ác mà thôi, là mặt bằng hóa, mà tội ác của hắn là có hình thái, là lập thể, là có sinh mệnh, là sẽ kéo dài tới. Trên mặt Trịnh Hoài An lúc này là biểu tình điên cuồng, khiến Lục Tư Ngữ có chút buồn nôn, cậu mở miệng hỏi. Vì vậy, các người cứ dựa theo kế sách như thế tiến hành một hồi mưu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoài An gật gật đầu, mặt của ông ta ở dưới ánh đèn phòng thẩm vấn chiếu xuống, mỗi một cái động tác đều sẽ khiến cho quang ảnh biến hóa. Nói chuẩn xác không phải chúng tôi, mà là bọn họ, sau đó một buổi tối, Hạ Vị Chi cùng Thiệu Kim Đình đồng thời động thủ. Bọn họ cuối cùng từ người làm kế hoạch biến thành người mưu sát cũng cảm nhận được cảm giác chưa bao giờ có, đó chính là khoái cả trả thù. Tất cả quả nhiên như sở liệu của cá voi trắng. Bởi vì trường học sợ chuyện này làm lớn lưu lại điểm ô uế, vợ của Khâu lão sư cũng chột dạ mà đối lý, thậm chí bên trường học có người hoài nghi, có phải là những nữ học sinh bị hại liên hợp lại dìm chết Khâu lão sư hay không, nếu như sự tình tuôn ra đi, sẽ là bê bối cực lớn, không có ai hy vọng sự tình có thể tra ra chân tướng, tất cả rất nhanh liền sống chết mặc bay. Đó chính là tất cả bắt đầu, vốn chỉ là ở trên diễn đàn thảo luận giả lập lại ở một góc bên trong cái thành phố này biến thành chuyện chân thực phát sinh. Tất cả những thứ này giống như là thế giới của Chu Mân vậy. Giả lập cùng bức tường hiện thực khuynh đảo, hộp ma Pandora liền mở ra như vậy. Thế giới của Chu Mân đôi khi cũng nghi ngờ với cuộc sống của bản thân nhưng đạo diễn cùng các diễn viên trên phim trường đó tìm mọi cách để khỏa lấp và che đậy. Một ngày nọ anh đem lòng yêu một cô gái và để tìm cô anh vượt qua nỗi sợ nước mà lên đường đi đến hòn đảo Fiji. Cuối cùng, một kết cục anh chưa bao giờ tưởng tượng tới, đường chân trời anh chạm tới chỉ là một bức vách giả, cuộc đời anh sống chỉ là giả, mọi thứ đã được sắp đặt. Sau, Hạ Vị Chi thực tùy biết vị, liền tại trên diễn đàn mở topic liên quan đến viện dưỡng lão, bên trong cái topic này cô ta ở phương diện dược lý Giota ết người tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận, cô ta khi đó đều là thập phần cẩn thận, đó là cái thời đại internet lên mạng cũng không cần đăng ký chứng minh thư, lực lượng cảnh sát tự nhiên cũng sẽ không phát hiện ra diễn đàn bí mật này. Thực tùy biết vị, nghĩa đen chính là khi ăn tùy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Lục Tư Ngữ nghe ông ta nói tới chỗ này, đã đoán được câu chuyện mặt sau, sau lưng của cậu bắt đầu lạnh cả người. Sau đó Long Tiến Vinh tiến hành cướp bóc cũng là kết quả các người ở trên diễn đàn tiến hành thôi diễn. Trịnh Hoài An gật gật đầu. Tại một quãng thời gian sau đó, có một lần tôi và Thiệu Kim Đình ở bên trong một quán cơm ăn cơm, người trong phòng uống rượu say, lớn tiếng dùng tiếng địa phương oán giận bọn họ gần đây bị mất công tác muốn đi làm chuyện lớn. Chúng tôi cách nhau một bức tường, đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó tôi biết được hoàn cảnh của Long Tiến Vinh, điều tra các loại tư liệu của hắn. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi ở cùng một quán cơm đụng phải đám người kia, tôi biết kế hoạch cướp bóc của hắn đã thất bại. Khi đó tôi đột nhiên nhanh trí, ở trên diễn đàn mở một cái topic về ba tên cướp. Đây liền như là một cái trò chơi dưỡng thành công lược, rất nhiều người đều bày mưu tính kế, làm sao đem ba tên cướp này biến thành tội phạm để đời ở Nam Thành. Lục Tư Ngữ nói, cho nên, những việc làm Long Tiến Vinh làm chính là bắt nguồn từ những người trên Internet kia đưa ra kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Hoài An gật đầu. Chúng tôi theo dõi Long Tiến Vinh, ở bên trong quán Internet thu được ID game của hắn, rồi liên lạc hắn. Liên quan tới những kế hoạch cướp bóc đó, phần lớn đều bắt nguồn từ ý nghĩ của cá voi trắng, một số ít bắt nguồn từ những người khác bổ túc. Khi đó Thiệu Kim Đình là chủ yếu là người lan truyền tin tức từ hắn đem tin tức lan truyền cho Long Tiến Vinh. Ban đầu Long Tiến Vinh là hung tàn, thế nhưng ngu dốt tại dưới những cái kế hoạch đó, hắn mới chậm rãi biến đến đáng sợ lên. Nghe đến trong này, Tống Văn cũng không nhịn được nữa. Trên diễn đàn tuyệt đại bộ phận người, khả năng cũng không biết các người đem tất cả những thứ này biến thành vụ án thật trong hiện thật. Anh nhìn người trước mặt cảm giác như đang nhìn một người điên từ đầu đến đuôi. Trịnh Hoài An nở nụ cười. Giota ết chết một người hư cấu người và Giota ết chết một người trong hiện thật bước đi là giống nhau, thả ra sát ý, là đồng dạng. Mọi người đưa ra quan điểm, sẽ vì ngôn luận của chính mình phụ trách. Hơn nữa làm sao cậu biết những người kia sẽ không hy vọng tất cả những thứ này biến thành sự thật. Giống như là nhà khoa học đưa ra chân lý, hắn chẳng lẽ không mong có người có thể chứng minh lý luận của hắn có chính xác hay không? Ngụy biện tà niệm như vậy, ông ta còn nói đến cây ngay không sợ chết đứng. Lục Tư Ngữ lạnh giọng hỏi, lẽ nào sẽ không có người phát hiện tình huống khác thường? Ngăn hành vi của các người lại, Trịnh Hoài An nói, sau đó, khi sự tình của Long Tiến Vinh làm lớn, là có người phát hiện sự tình chính mình phát biểu ở trên Internet, bỗng nhiên biến thành hiện thực, cảnh tượng này vẫn còn có chút quỷ dị đi. Chuyện này đưa tới tranh luận, có người tán thành, có người sợ sệt, có người cảm thấy được đây chỉ là trùng hợp, admin diễn đàn phát hiện, vội vàng liền khóa nhóm này lại. Nhưng mà đó đã là 1 năm 3 tháng sau sự tình phát sinh. Hết thảy người xem qua topic trên diễn đàn đều miệng kín như bưng, bởi vì trong đó rất nhiều kế hoạch đều là bọn họ góp một viên gạch mà ra đời. Bọn họ biết mình không vô tội, sợ sệt bị liên lụy đến. Diễn đàn đóng, đối với chúng tôi lại cũng không có ảnh hưởng gì, Thiệu Kim Đình vẫn luôn chỉnh lý lại những kế hoạch đó, trên tay chúng tôi cũng tích lũy rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa lúc ấy bên trong diễn đàn cũng có một vài người phái thực tiễn ủng hộ chúng tôi đã tìm được đồng bọn của chính mình, tập hợp ở cùng nhau. Một diễn đàn nho nhỏ cũng không còn cách nào nhốt lại chúng tôi những người này. Điều duy nhất chúng tôi thiếu hụt chính là cá voi trắng trong miệng của các người. Cá voi trắng, giống như là tà ác linh hồn, mà những người khác như là xương cốt, huyết nhục chúng tôi cần thiết dựa vào hắn mới có thể sinh tồn. Nghe ông ta nói, Lục Tư Ngữ lạnh cả người, đám người đó ôm mục đích bất đồng, có sở trường bất đồng tổ hợp lại với nhau, liền để tà ác trở thành một cái sinh mệnh, một con quái vật. Cá voi trắng sớm vào nhiều năm trước đây, liền đưa ra cho chúng tôi dữ liệu mô hình tập đoàn bây giờ. Làm sao từng bước hoàn thành, cần phải bố cục làm sao, ở trong thành thị bày xuống cơ sở ngầm chui vào các loại lỗ thủng, làm sao lợi dụng đan xen các cơ quan quốc gia, thậm chí xâm nhập vào giới chính trị, pháp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể vùng thoát khỏi lực lượng cảnh sát, không để lại chứng cứ, làm sao có thể mua chuộc rất nhiều tài phú tẩy trắng sau để vào túi quần của mình, làm sao có thể tiêu diệt những người cản đường, để mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm sao có thể để Jose vọ IG của chính mình được thỏa mãn. Là hắn dạy dỗ tôi, tà ác có thể là một cái công ty, một cái đế quốc. Loại cảm giác hành tẩu ở lề sách của luật pháp, tìm kiếm lỗ thủng trật tự của thành thị kia, khiến tôi si mê. Long Tiến Vinh là mãng phu như vậy, chỉ thích hợp tiến hành tích lũy sơ kỳ thôi, Ngư Nương Nương trưởng quản nhân sự cùng phân phối, Hạ Vị Chi, Bạch Lạc Nhuế phụ trách dược vật, Thiệu Kim Đình phụ trách Giota ết người diệt khẩu. Tất cả khung xương, theo sự tình từng bước phát triển, hoàn thiện. Tất cả chính là như vậy mới biến thành dáng dấp ngày hôm nay. Tôi ngưỡng mộ hắn, hắn mới là vương giả của thế giới ám dạ này. Tôi hướng tới hắn, hy vọng mình có thể trở thành người như hắn vậy. Tôi là tín đồ thành kính nhất của hắn, mà hắn là lão sư tốt nhất của tôi hướng hắn học tập lâu như vậy, cũng chỉ học được không đủ 1/1. Cậu mấy ngày trước gặp qua Cố Chi Bạch đi, cậu ấy thật ra là anh trai ruột của cậu. Nói tới chỗ này, Trịnh Hoài An nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Tôi hiện tại nói cho cậu biết, anh trai của cậu cũng chưa chết ở hiện trường vụ án 519, cậu ta mới là người đứng phía sau tất cả những thứ này, cậu ta mới là cá voi trắng các người vẫn luôn tìm kiếm. Cố Chi Bạch, cái này không thể nào. Lục Tư Ngữ trực tiếp run giọng nói, trong cục cảnh sát những người khác nghe được tin tức này cũng hoàn toàn ngây ngần cả người. Trịnh Hoài An ngồi vững tin tức này, anh trai của cậu so với cậu tưởng tượng còn thông minh, cũng càng tà ác hơn nhiều. Lục Tư Ngữ sửng sốt vài giây, lắc đầu phủ nhận. Không thể, anh trai của tôi là người bị hại của vụ bắt cóc, hơn nữa anh ấy khi đó chỉ có 10 mấy tuổi. Anh ấy, sao lại thế, cậu không phải luôn đang truy tìm L chân tướng vụ án 519 sao? Cái gọi là 519 cũng là bởi vì chúng tôi cần phải tìm được crypto, cần phải tìm được cá voi trắng. Là kế hoạch chúng tôi định ra để tìm kiếm crypto, ban đầu chúng tôi cũng khó có thể tưởng tượng crypto có thể tiến hành kế hoạch chặt chẽ chỉ là một thiếu niên 10 mấy tuổi. Thế nhưng khi chúng tôi tiếp cận cha của cậu, mẹ của cậu, phát hiện bọn họ cũng không phải người chúng tôi muốn tìm. Sau đó chúng tôi phát hiện ID sớm nhất trên mạng của anh trai cậu chính là Crypto. Sau đó chúng tôi đồng thời chuẩn bị kế hoạch vụ bắt cóc 519, mục đích của chúng tôi là cậu ấy, cũng không phải những số tiền kia. Đó chỉ là một cái ván nhảy làm cho cậu ấy thoát ra khỏi lao tù cùng gia đình thu được tự do. Nếu như kế hoạch thuận lợi, cậu ấy liền bị Long Tiến Vinh giao cho chúng tôi, cậu và cha mẹ cậu liền được trả về. Tuy rằng ở giữa xảy ra một chút sai lầm thế nhưng cá voi trắng cũng mượn từ cái vụ án này, cắt đứt liên hệ của chính mình cùng với quá khứ. Cậu ấy ở bên trong cái vụ bắt cóc kia cũng đã rõ ràng minh bạch chân tướng. Thế nhưng cậu ấy thời điểm đó cũng không có đem tất cả chân tướng nói cho cậu. Âm thanh Lục Tư Ngữ bắt đầu run rẩy. Vậy anh ấy tại sao phải làm như vậy? Có thể là bởi vì cha mẹ cậu phát hiện mình có một đứa con tà ác mà cậu ấy lựa chọn ra tay vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lẽ cậu ấy trời sinh tà ác chính là vì hưởng thụ tự do. Người muốn làm việc ác nơi nào có nhiều lý do như vậy. Nhưng mà ngay lúc đó anh ấy vì cứu tôi dẫn Long Tiến Vinh ra còn kém chút nữa thì chết đi. Lục Tư Ngữ chất vấn. Đó là sơ hở xuất hiện bên trong kế hoạch. Trịnh Hoài An nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Thế nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là người bị hại, ngược lại là người thu lợi. Cậu cho rằng tiền năm đó cướp được đến trong tay ai? Khoản tiền kia không thể nghi ngờ là con thú tài chính khổng lồ khởi động cái tổ chức tà ác trước mắt này. Lẽ nào vụ án 519 là một màn kịch cố chi bạch tự biên tự diễn? Địa chỉ cái diễn đàn kia là gì? Lục Tư Ngữ cắn răng hỏi. Trịnh Hoài An nở nụ cười. Trước làm ở nước ngoài, sau đó diễn đàn như vậy, đã sớm không tồn tại, hơn nữa còn đã bị đại nhân vật tiêu hủy. Cũng chính là bởi vậy tổ chuyên án 519 mới bị giải tán, mà anh trai của cậu ở trong hồ sơ bị đổi thành tử vong. Bên trong rõ ràng vẫn có ẩn tình, Lục Tư Ngữ cấp tốc nói. Vậy ông bây giờ nói, căn bản cũng không có một chút bằng chứng nào tôi mới sẽ không tin tưởng. Không có bằng chứng, Trịnh Hoài An bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Cậu có thể suy nghĩ một chút vụ án ban đầu của Long Tiến Vinh, vị lão bản bị đánh cướp kia, ngõ hẻm mà hắn đi qua, có phải là nơi mỗi ngày hai người tan học hay đi không? Nói tới chỗ này, Trịnh Hoài An đã từ trên mặt Lục Tư Ngữ đọc được đáp án, ông ta tiếp tục nở nụ cười. Cậu biết lời của tôi nói là thật, con đường kia liền ở cách nhà các người không xa. Thời gian buổi chiều như vậy, hẳn là thời gian lớp học phụ đạo của anh trai cậu tan học. Vụ án cướp bóc kia tuy rằng đơn giản thế nhưng tôi lại đặc biệt yêu thích, tôi cảm thấy đó chính là một lần cướp bóc hoàn mỹ, chỉ có người đầy đủ thông minh mới có thể nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Trịnh Hoài An nói tới chỗ này thu lại nụ cười, chỉ có biết rõ đầy đủ từng thấy tất cả mới có thể làm ra mưu tính đến như vậy. Ông là cảm thấy hiện tại Cố Chi Bạch đã chết tất cả liền do ông nói bậy đi. Tống Văn nói tới chỗ này ở dưới bàn lôi Lục Tư Ngữ một chút. Anh rõ ràng cảm giác được tim Lục Tư Ngữ đập nhanh hơn lên, tâm tình cũng kích động theo, nếu như Lục Tư Ngữ hoàn toàn tin, đó mới là rơi vào cái bẫy của Trịnh Hoài An, ông ta là đang có ý đồ vùng thoát khỏi thân phận thủ phạm chính, đem hết thảy tất cả giá họa cho Cố Chi Bạch. Lục Tư Ngữ vẫn như là rơi vào mộng, sắc mặt cậu trắng bệch mà lắc đầu. Đây căn bản giải thích không thông, nếu như những thứ này đều là anh trai làm, tâm của anh ấy là tội ác chi nguyên, vậy tại sao anh ấy cuối cùng để cho tổ chức các người bị lực lượng cảnh sát công phá, mà chính anh ấy cũng hãm sâu trong nguy hiểm. Đây có lẽ chỉ là một phần kế hoạch để cậu ấy kim thiền thoát xác, đế quốc chính mình chế tạo, luôn là muốn chính mình tự tay hủy diệt mới tốt. Cậu ấy đại khái là đối với chúng tôi những hạng soàng xĩnh quá khuyết điểm nhìn không vừa mắt. Chỉ là cậu ấy không nghĩ tới Thiệu Kim Đình xe sẽ như là một con chó điên mất khống chế vậy, chạy đi gửi yêu ta ết cậu ấy. Đối với cái chết của cậu ấy tôi cũng thật đáng tiếc. Tôi không tin lời của ông nói. Lục Tư Ngữ phản bác thế nhưng lúc này sự phản kháng của cậu có chút vô lực. Trịnh Hoài An ngẩng đầu giữ tợn nói. Cậu suy nghĩ thêm đi, từ đầu tới cuối, người hai tay sạch sẽ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Cố Chi Bạch, cho đến ngày nay, lực lượng cảnh sát vẫn không có bất kỳ chứng cứ phạm tội nào có thể chỉ về anh ta. Thế nhưng mọi chuyện này, đều cùng anh ta có vô số liên hệ. Anh ta từ một người bị hại của vụ bắt cóc lắc mình biến hóa thành đồng bọn hung phạm, đây bản thân liền là khó bề tin tưởng. Trịnh Hoài An tiếp tục cười, ngữ khí của ông ta từ từ hòa hoãn lại. Cậu xem, chỉ dựa vào mấy câu nói, liền để tôi ở trong lòng cậu gieo vào hạt giống hoài nghi. Tôi là lừa gạt cậu. Trịnh Hoài An bỗng nhiên nói ra câu nói này, sau đó ông nhìn về phía Lục Tư Ngữ lại tiếp tục nói. Cậu hy vọng tôi sẽ nói với cậu câu này đi, Ông ta giống như là người cầm đồ chơi đang đùa con mèo, chính là không muốn nói cho cậu biết chân tướng. Ông ta muốn thưởng thức cậu sụp đổ. Cậu hy vọng anh trai của mình là một người cha mẹ đều mất, bị giặc cướp làm hại, bị tôi cứu lên, sau đó ngủ đông ở bên cạnh tôi nhiều năm, chờ sát hại tôi. Thế nhưng, cậu ấy không phải, cậu ấy mới là hung phạm phía sau tất cả mọi chuyện. Nhiều năm như vậy, tôi chỉ là một tiểu nhân vật ở bên cạnh cậu ấy. Tối hôm qua Thiệu Kim Đình là cùng Đường Mạt Lộ chính mình ăn vào độc dược lựa chọn tự sát, những quân cờ đó chỉ là trùng hợp dính vào ngón tay của hắn, nhiễm phải độc dược. Vu Huệ Chi, Hạ Vị Chi, những người này đều là bị Thiệu Kim Đình cùng Cố Chi Bạch giết chết, tôi chưa từng giết người. Đới Tiểu Mạn tiểu nha đầu kia, cô ta vốn là đang nói hưu nói vượn. Về phần tôi làm qua những chuyện khác, làm phiền các người tìm chứng cứ tương quan, lại tiến hành luận xử đi. Pháp luật có quyền phán quyết tôi, các người những cảnh sát này không có. Xin lỗi làm gián đoạn các bạn đọc truyện chứ muốn chửi thề quá, người đâu vô sỉ quá mức. Nghe được Trịnh Hoài An nói, cố cục bên trong phòng theo dõi hơi thay đổi sắc mặt. Trận thẩm tra hỏi đến trong này, Trịnh Hoài An đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, ông ta thăm dò lực lượng cảnh sát nắm giữ chứng cứ nào, làm rối loạn nhịp điệu thẩm vấn của Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn. Tống Văn cũng đã sớm biết, khiến Trịnh Hoài An nhận tội không phải chuyện đơn giản như vậy, thế nhưng anh còn đánh giá thấp ông ta, người trước mắt đã là một con cá đi vào lưới, vẫn còn đang liều mạng giãy giụa. Một con quái vật khổng lồ giàu hoạt như vậy, nhất thời cũng không thể bị đưa vào chỗ chết. Thậm chí ông ta có thể sẽ xé rách lưới đánh cá. Đây chính lễ vật tôi đưa cho cậu, Lục Tư Ngữ. Nụ cười trên mặt Trịnh Hoài An từ từ khuếch đại. Tôi sẽ vào trại giam, có lẽ tôi sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng cùng lúc tôi sẽ nhận được giải thoát mà cậu sẽ không, anh trai của cậu đã chết. Hơn nữa cậu không biết cậu ấy đến tột cùng có phải là ma quỷ hay không, đây là một câu đố cậu vĩnh viễn cũng không giải được. Cậu đều sẽ cả ngày lẫn đêm bị cái vấn đề này hành hạ, vừa nghĩ tới sẽ thống khổ vạn phần, như là có móng vuốt đang gãi trái tim của cậu, bởi vì cậu khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết chân tướng là cái gì. Lục Tư Ngữ cúi thấp đầu xuống, vai hơi run rẩy. Có chốc lát Trịnh Hoài An cho là cậu đang khóc. Nhưng một giây sau, chờ Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên, Trịnh Hoài An mới phát hiện trên khuôn mặt thanh tú kia mang theo một nụ cười, khóe miệng của cậu nhếch lên, môi sắc so với người khác nhìn qua còn muốn hơi nhạt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ vốn là một người rất thanh tú lại xinh đẹp, lúc này mặt mày của cậu loan lên, nhìn ra Trịnh Hoài An có một tia hoảng hốt rồi lại từ đáy lòng hiện lên một chút bất an, thậm chí là sợ hãi. Cái nụ cười này khiến Trịnh Hoài An nhớ lại Cố Chi Bạch. Vào việc Lục Tư Ngữ cùng Cố Chi Bạch tướng mạo không giống nhau, tuổi tác cách biệt vài tuổi, thế nhưng trên người có một loại khí chất cơ hồ hoàn toàn tương tự. Trịnh Hoài An cùng Cố Chi Bạch từng đánh cờ vô số lần, đều không ngoại lệ, mỗi lần kết quả đều là ông ta thua. Trước khi nghênh tiếp thắng lợi, trên mặt Cố Chi Bạch sẽ lộ ra loại nụ cười nhạt nhẽo này. Đó là nụ cười hơi hơi khinh bỉ, phảng phất đã nắm chắc phần thắng, người trước mắt căn bản không đáng để làm đối thủ của cậu. Bàn cờ hí khúc liên hoa lạc, chung cuộc đã xác định. Cách chương.